Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, sợ là sẽ phải có tâm ma a. Đại sư huynh, tại sao thải đồng sư tỷ cũng sẽ cùng đi theo đâu? Mặc dù Hồng Vũ khắp khuôn mặt là tiếu dung, nhưng Lâm Nam lại cảm thấy từng tia sát ý. Tu luyện cần khổ nhàn kết hợp, cả ngày buồn bực tại trong tông môn. Không tốt lắm, giống như không thấy được Hồng Vũ sắc mặt. Lâm Nam ôm thải đồng nói, hung hăng chừng Lâm Nam một chút. Hồng Vũ trực tiếp ngự kiếm mà lên, Bắc Mạc vực tại Thanh Chu đế quốc phía bắc xa xôi. Lấy Lâm Nam tu vi hiện tại, ngự kiếm phi hành đến đế đô cũng cần gần một tháng thời gian. Đương nhiên, nếu là có thể đột phá đến kim đan kỳ, thời gian này sẽ cực kỳ rút ngắn. Ba người đồng hành, Lâm Nam mang theo thải đồng ngự kiếm, bỏ ra gần nửa ngày thời gian mới đến trước đó từng tới Phong Xương Thành, mang theo thải đồng đi chân bảo các. Lâm Nam đem nửa năm này xuống tới, tích lũy gần 100 chuôi trung phẩm bảo khí toàn diện đóng gói bán ra cho chân bảo các. Nửa năm không có gặp Lâm Nam Tần Kiên, kém chút đem con mắt của mình cho móc ra. Vẻn vẹn nửa năm, chẳng những tu vi tăng lên tới trúc cơ 9 tầng, còn xuất ra nhiều như vậy trung phẩm bảo khí. Nhìn Lâm Nam biểu lộ, đây đều là luyện tập luyện khí lúc luyện chế đi. Huống chi, đứng tại Lâm Nam phía sau hai người cũng không đơn giản. Thải đồng niên kỷ mới 8 tuổi, tuy nói không được bao lâu liền 9 tuổi, nhưng là như thế một cái tiểu nữ hài, liền có trúc cơ 6 tầng tu vi. Chẳng phải là nói, cô bé này tư chất, so với Lâm Nam còn cao hơn, mà đổi thành một cái trúc cơ 8 tầng tu sĩ, tuyệt đối là đế quốc tứ công chúa đi. Mặc dù không biết tứ công chúa tu vi tại sao từ kim đan biến thành trúc cơ, nhưng cũng có thể là che giấu khí tức pháp bảo hoặc pháp quyết mà thôi. Nhưng là tứ công chúa gọi Lâm Nam cái gì tới? Đại sư huynh, tứ công chúa thời điểm nào bái nhập tông môn? Vì sao không hề có một chút tin tức nào thu được? Chân bảo các mặc dù làm chính là mua bán, nhưng là tại tình báo phương diện, chân bảo các cũng tự nhận xếp tại Lâm Tiên giới vị trí thứ 5 đưa. Nếu không như thế nào thời gian thực nắm giữ tin tức thị trường? Trên tay cầm lấy 40 vạn kim phiếu, Lâm Nam đột nhiên có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Mang theo thải đồng lại bắt đầu mua quá trình. Lên tới tơ lụa, xuống đến băng đường hồ lô, cái gì cần có đều có. May mắn thải đồng không phải cái gì vung tay quá chán người. Đường thải đồng không gian chữ vật bị chất đầy đồ ăn vặt cùng quần áo về sau, mới bỏ ra Lâm Nam không đến 500 lượng hoàng kim. Nếu không phải Hồng Vũ cũng quấn lấy Lâm Nam mua cho nàng lễ vật, Lâm Nam sợ là ngay cả một trương kim phiếu đều không xài được. Mà nhìn thấy Hồng Vũ cùng Lâm Nam thân mật bộ dáng, Tần Kiên cảm thấy chính mình có phải hay không đạt được cái gì ghê gớm tin tức. Nghe đồn tam đại đế quốc đồng thời hướng hoàng đế bệ hạ cầu hôn, mà cầu hôn đối tượng chính là vị này xinh đẹp không gì sánh được tứ công chúa điện hạ. Mà bây giờ vị này tứ công chúa đang cùng một vị mình cũng tra không được lai lịch thiếu niên thần bí tốt hơn. Không đúng, nhìn Lâm Nam bộ dáng, tựa hồ là tứ công chúa tại đuổi ngược. Hơn nữa nhìn Lâm Nam còn một mặt không tình nguyện bộ dáng, Tần Kiên kém chút cầm lấy mới vừa từ Lâm Nam kia mua được 100 chuôi bảo khí đâm chết hắn. Đây chính là tứ công chúa a, Thanh Chu đế quốc người nào không muốn cưới tứ công chúa làm vợ. Tức thời Tần Kiên thân là chân bảo các quản sự, nhưng là mình tư chất tự mình biết, đời này sợ là không có cơ hội leo lên thanh vực. Tốt nhất tình huống chính là làm được chân bảo các cửa hàng trưởng chức, mà ngoại trừ gia nhập chân bảo các hoặc trăm tông liên minh bên ngoài, tại cái này tứ đại đế quốc thống trị phàm vực, trở thành phò mã, tuyệt đối là tấn thăng nhanh nhất một cái đường tắt. Huống chi, tứ công chúa điện hạ lại là đẹp như vậy. Người chung quanh nhìn nghiến răng nghiến lợi, Lâm Nam lại phảng phất người không việc gì giống như, mang theo hai cái khác biệt phong cách lớn nhỏ mỹ nữ dạo phố, hưởng thụ lấy người chung quanh phẫn thế ghen tục ánh mắt. Thật to thỏa mãn lòng hư vinh, mặc dù loại ánh mắt này, kiếp trước Lâm Nam cũng hưởng thụ không? A, thật đúng là không có hưởng thụ qua. Ngày thứ hai, tại Lâm Nam nói một chút, ba người lại đi một chuyến Nam Tử Phủ. So với lần trước phi hành gần một ngày thời gian, lần này tại Lâm Nam cùng Hồng Vũ tốc độ cao nhất đi đường tình huống dưới, xế chiều hôm đó liền đạt tới Nam Tử Phủ. Lâm Nam vẫn cảm thấy trong cơ thể mình linh lực mặc dù không tính là hùng hậu, nhưng là mình về pháp nhanh a, thể nội 24 giờ không gián đoạn tự động hấp thu linh khí, liền cùng trang bị đao tháp hư vô bảo thạch giống như. Nhưng là coi như thế, mình lúc phi hành tiêu hao cũng vẻn vẹn cùng khôi phục ngang hàng mà thôi. Hồng Vũ là thế nào làm được tiếp tục phi hành như thế lâu? Trong lòng có nghi vấn, tự nhiên là hỏi lên. Dựa theo Hồng Vũ giải thích, nguyên lai nàng hiện tại tu luyện bộ này khô mộc phùng xuân đồ, tại thủy mộc thuộc tính linh khí dư thừa địa phương, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, mà lại linh khí tiêu hao càng nhiều, công pháp liền sẽ vận chuyển càng nhanh, linh khí khôi phục tốc độ cũng càng nhanh. Thì ra là thế. Mặc dù Lâm Nam có thể thông qua lệnh bài xem xét các đệ tử cơ bản tin tức, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy công pháp danh tự. Đối công pháp tự mang tính đặc thù, Lâm Nam lại là không biết. Huống chi, lệnh bài bên trong cũng không có có thể hối đoái công pháp, chỉ có đủ loại pháp quyết mà thôi. Lâm Nam đến trước đó không có thông chi, nhưng là Trung Oánh lại vui sướng chạy ra, nhiệt tình ôm lấy Lâm Nam cánh tay, nhìn thải đồng khuôn mặt nhỏ đều phồng lên, cũng dùng sức ôm lấy Lâm Nam cánh tay kia. Bất quá bởi vì thân cao nguyên nhân, chỉ có thể ôm lấy cánh tay. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào tới? Công chúa điện hạ đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trung Hồng Viễn làm xong sự tình về sau, mới tới phòng khách, mới từ ngoài phòng đi tới Trung Hồng Viễn, nhìn thấy Hồng Vũ trước tiên, thế mà đều cà lăm, không khỏi Trung Hồng Viễn không cà lăm a, mình rốt cuộc thấy được cái gì? Hồng Vũ công chúa thế mà tự tay đâm một khối hoa quả đưa cho Lâm Nam, mà Lâm Nam còn một mặt ngươi không muốn như vậy biểu lộ, mà Hồng Vũ tựa hồ nhìn cũng chưa từng nhìn Trung Hồng Viễn một chút, bị Lâm Nam cự tuyệt về sau, trong mắt thế mà còn toát ra biểu tình mừng rỡ. Cho nên Hồng Vũ công chúa cho tới nay đều chướng mắt những cái kia thanh niên tài tuấn, chẳng lẽ là bởi vì hữu thụ ngược xâm hướng sao? Hoàng gia sự tình, Trung Hồng Viễn không dám đoán mò, dù sao Nam Tử Phủ còn dựa vào lấy Tam Hoàng Tử chiếu cố, nếu là có thể cho mình đổi một khối linh khí càng thêm nồng đậm đất phong làm tông môn, thật là tốt biết bao a. Hồng Viễn tông chủ đột nhiên quấy giày, hy vọng bỏ qua cho. Lâm Nam đứng dậy đáp lễ. Trên thực tế, mặc dù Trung Oánh cùng mình còn có thư lui tới, nhưng là mình nhiều ít cũng coi là sư phó, vứt xuống đệ tử tự học nửa năm, trong lòng thật là có điểm băn khoăn. Đây cũng là Lâm Nam không phải cái này lâm tiên giới sinh trưởng ở địa phương nguyên nhân. Phải biết, rất nhiều tông môn tông chủ, trưởng lão thu thân truyền đệ tử, 3 năm rưỡi trở không gặp được sư phụ của mình, cũng là rất bình thường. Dù sao sư phó cũng là muốn tu luyện, một cái bế quan liền 5 năm 10 năm, cũng rất phổ biến, không quấy dày. Tiểu huynh đệ ngươi là Trung Oánh sư phó, có rảnh có thể thương. Ngoạn tào, tiểu huynh đệ ngươi tu vi, nhìn kỹ, Lâm Nam tu vi thế mà đã trúc cơ 9 tầng, nửa năm trước ngươi mới trúc cơ 6 tầng đâu đi, ngươi là thiên linh căn A Huy, tùy tiện luyện một chút cứ như vậy à. Hồng Viễn Tông chủ đừng nên trách. Lâm Nam thật đúng là không có nói loạn. Nửa năm này cơ bản đều đang làm những vật khác. Trên cơ bản không có tu luyện. Nhưng là Trung Hồng Viễn cũng không như thế nghĩ à. Cái này Lâm Nam phía sau nhất định có cực kỳ to lớn thế lực chèo trống. Ngươi nhìn cái này tu vi. Ngươi nhìn cái này luyện khí thuật. Ngươi nhìn cái này Hồng Vũ công chúa đều tại lấy lại. Trung Hồng Viễn lần nữa may mắn. Trung Oánh bái Lâm Nam vi sư. Tiểu huynh đệ khiêm tốn. Chỉ có thể tiếu tiếu. Còn có thể thế nào xử lý đâu. Bất quá cái này Trung Oánh tu vi. Tựa hồ cũng không có thế nào tăng trưởng a. Không phải ta cho nàng thêm cái bắp đi. Lâm Nam nhìn xem Trung Oánh vẫn như cũ trúc cơ tầng 2. Tu vi, cái này cần năm nào tháng nào mới kết đan a? Chờ nàng kết đan, mình sẽ không đều phi thăng đi. Bá phục, ngươi đang nói cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Bất quá tựa như là chuyện tốt. Tựa hồ muốn giúp nữ nhi của mình tăng cao tu vi. Liền bố trí mấy cái tụ khí trận đi. Lâm Nam bình tĩnh nói. Phảng phất không phải cái gì ghê gớm sự tình. Tụ khí trận, còn mấy cái, ngươi thế mà lại còn bố trí trận pháp. Trung Hồng Viễn đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không nên hảo hảo xây một chút tâm. Tại dạng này xuống dưới, sợ là sẽ phải có tâm ma a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.